Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 844, chương 841 hội hợp. Chương 841 hội hợp. Pô Lương đi học điểu kêu. Lấy ám hiệu hồi chi, hai người ngươi tới ta đi lẫn nhau dò xét một chút tin tức. Ô Lương không nói cho hắn, đây là Triệu Hàm Trương thân lãnh Triệu gia quân, chỉ nói bọn họ nghe lệnh với Trần huyện, chờ thu thanh. Ô Lương liền cùng Triệu Hàm Trương bẩm báo nói: Sứ quân, bọn họ nói bọn họ là Lạc Dương Triệu gia quân. Triệu Hàm Trương sớm nghe được Lạc Dương mang ra tới người, không phải ở nàng nơi này, liền ở Triệu Nhị Lang cùng Tằng Việt nơi đó. Đây là Tằng Việt nhân mã, vẫn là Nhị Lang đánh vỡ Ninh Lang, khá vậy không thể chạy đến bên này đi. Đợi trong chốc lát, trong rừng sột sột soạt soạt, chỉ chốc lát sau chui ra một người tới. Triệu quân toàn đối hướng hắn mà đứng, cảnh giác nhìn hắn, hắn cũng cảnh giác nhìn bọn họ. Đôi mắt từ bọn họ ăn mặc cùng binh khí thượng xẹt qua, chờ nhìn đến bọn họ lấy binh khí, hắn mới thoáng thả lỏng một chút. Quần áo có thể tạo ra, nhưng Triệu gia quân binh khí nhưng không dễ dàng tạo ra, trừ phi là đại bại bị thu được đi, bằng không rất khó được đến bọn họ Triệu thị sở ra binh khí. Trở lại hướng trong đi một ít, hắn lập tức mắt sắc phát hiện ám dạ trung Triệu Hàm Trương. Hắn đôi mắt đại lượng, đi phía trước vọt hai bước, ở Ô Lương chờ tay ấn vỏ đao, cơ hồ muốn xuất đao khi một phen quỳ trên mặt đất, lớn tiếng nói: Nữ lang, thấp hèn Ngưu Khánh bái kiến nữ lang, chỉ có Triệu thị nô bộc cùng ngay từ đầu bộ khúc sẽ như vậy. Kêu Triệu Hàm Trương, sau thu người đều kêu nàng thứ sử. Sứ quân, Triệu Hàm Trương híp mắt nhìn lại, nhận ra người tới, Ngưu Khánh, Nguyên Lập đâu? Ngưu Khánh kích động nói, Nguyên tham tướng ở trong thôn. Nữ lang, chúng ta tìm được rồi Dự Trương Vương cùng Tần Vương, thấy rõ Ngưu Khánh mặt. Ô Lương đám người lúc này mới đem tay từ vỏ đao thượng buông ra, Triệu Hàm Trương hỏi một chút Nguyên Lập đám người tình huống, lập tức quyết định toàn quân rời đi địa phương, đi Nguyên Lập bọn họ nơi cái kia trong thôn nghỉ ngơi chỉnh đốn một đêm. Nguyên Lập bọn họ liền ở khoảng cách nơi này mười mấy địa phương, nếu là đi tiểu đạo, chỉ có 7-8 dặm khoảng cách, đó là cái không thôn. Hẳn là bị Thạch Quân càn quét quá, bên trong người đều chạy, nơi này gần sát Tuy huyện, lại thiên một ít còn tới gần Hạ ấp huyện, có thể lựa chọn thoát đi lộ rất nhiều. Thạch Quân ở dưới còn có hai cái trạm kiểm soát, theo bị bắt Thạch Quân công đạo, Chi Hùng lựa chọn đi con đường này, chính là vì đi tập hợp hai cái trạm kiểm soát Thạch Quân, dẫn bọn hắn vòng ra Mông huyện, đi Hạ ấp huyện. Cùng Triệu Hàm Trương giống nhau, hắn cho rằng Thạch Lạc thật lâu không tới chi viện Mông huyện, hơn phân nửa là bị Triệu Câu bám trụ. Nhưng hắn cho rằng liền tính Thạch Lạc bị bám trụ, hắn cũng như cũ chiếm thượng phong, Triệu Câu ở trên tay hắn chiếm không được hảo, cho nên muốn mang lên dư lại đi tìm Thạch Lạc hội hợp. Ngưu Khánh cùng mấy cái thân vệ về trước trong thôn thông chi Nguyên Lập. Kỳ thật cũng liền so Triệu Hàm Trương mau như vậy 15 phút, bằng không đại quân tới gần, lấy Nguyên Lập cẩn thận, hắn nhất định sẽ trước mang theo người chạy đi. Quả nhiên, Ngưu Khánh mới vừa vào thôn, liền thấy Nguyên Lập đám người mang lên Dự Trương Vương cùng Tần Vương đang muốn chạy trốn. Nghe Ngưu Khánh bẩm báo tới chính là Triệu Hàm Trương, Nguyên Lập mới dừng lại, chỉ là như cũ hoài nghi. Hắn ánh mắt ở kia mấy cái thân vệ trên người xẹt qua, đao đặt tại Dự Trương Vương bên cạnh người, đối một cái khác cùng bào nói: Lão Mạch, người đến phía trước đi nghênh một nghênh. Lão Ngưu lưu lại, Lão Mạch đồng ý, mang theo đao liền bay nhanh lẫn vào cánh rừng chung. Ngưu Khánh cũng không cảm thấy bị mạo phạm, hắn từ lão gia chủ còn ở thời điểm liền đi theo Nguyên Lập, biết hắn đa nghi tính tình, trừ phi ở trên chiến trường chính diện giết địch, bằng không hắn ai đều phải hoài nghi hai phân. Nga, trừ bỏ sứ quân, thực mau. Lão Mạnh liền chạy như bay trở về. Cao hứng nói, ta nhìn đến lập tức nữ lang, thấy rõ ràng. Thấy rõ ràng, tướng quân biết, ban đêm ta thị lực tốt nhất, đây cũng là Nguyên Lập phái hắn đi nguyên nhân chi nhất. Nguyên Lập rốt cuộc xác định, vì thế lập tức dẫn người đi ra cửa thôn đi nghênh đón Triệu Hàm Trương, Tuân Phiên cùng Tuân Tổ. Không khỏi liếc nhau, gắt gao đi theo Tần Vương bên cạnh người, muốn nhắc nhở hắn trong chốc lát chú ý biểu hiện. Tần Vương trong lòng thấp thỏm, nhưng cũng không tính toán nghe hai vị cứu cứu. Hắn là thật sự không nghĩ đương hoàng đế a. Triệu Hàm Trương xuống ngựa. Nguyên Lập lập tức dẫn người tiến lên chào hỏi. Tuân Phiên cùng Tuân Tổ cũng vội vây quanh Tần Vương cùng Dự Trương Vương đi lên. Nàng mới đứng yên, mấy người liền khom mình hành lễ vấn an. Triệu Hàm Trương nhìn đến Dự Trương Vương cùng Tần Vương đều bình yên vô sự, thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiến lên một bước đem hai người nâng dậy tới. Tần Vương cùng Dự Trương Vương sắc mặt trắng nhợt, không khỏi lui về phía sau một bước, bị Triệu Hàm Trương đỡ tay nhỏ hơi hơi phát run. Triệu quân mới vừa trải qua một hồi chiến tranh, trên người đều mang theo huyết sát chi khí, chẳng sợ Triệu Hàm Trương mang theo tươi cười, hai vị tiểu vương gia cũng có thể cảm nhận được trên người nàng túc sát chi khí cùng lệ khí. Triệu Hàm Trương đã nhận ra, buông ra tay, sau này lui hai bước, ngăn cách một cái an toàn khoảng cách, cười hướng hai người đáp lễ lại, ngữ khí ôn hòa nói, hai vị tiểu vương gia trước nghỉ tạm, đãi mặt tướng dàn xếp thật lớn quân lại đến nói chuyện. Tần Vương cùng Dự Trương Vương ước gì đâu. Huynh đệ hai cái lập tức tay cầm tay rời đi, Tuân Phiên cùng Tuân Tổ ngăn cản không kịp, chỉ có thể tiến lên cùng Triệu Hàm Trương thỉnh tội. Triệu Hàm Trương ôn thanh trấn an một chút bọn họ, đãi bọn họ không như vậy thấp thỏm mới nhìn về phía Nguyên Lập, khen, làm được không tồi, ngươi lần này lập công lớn. Nguyên Lập vẻ mặt trầm tĩnh, này là mặt tướng ứng tẫn chi trách. Triệu Hàm Trương gật gật đầu, cùng hắn đi đến một bên, cùng hắn hiểu biết một chút tình huống. Nguyên Lập mang theo hai đội tinh binh, đủ 200 người, đều là Triệu gia trong quân tinh nhuệ, không nghĩ tới đến cuối cùng chỉ còn lại có bọn họ này mấy cái. Nguyên Lập cũng có chút hạ xuống, trừ bỏ chiến vong, còn có không ít người là cản phía sau ly tán, hoặc là thay ta chờ dẫn dắt rời đi truy binh. Tỷ trước cảm thấy bọn họ hẳn là đều còn sống. Triệu Hàm Trương gật đầu, ta sẽ truyền lệnh các quận huyện, làm cho bọn họ lưu ý thượng huyện nha xin giúp đỡ người, có lẽ có thể đem người triệu hồi tới. Triệu Hàm Trương ánh mắt nhìn về phía phòng trong đống lửa, biên Tần Vương cùng Dự Trương Vương, hơi hơi nâng nâng cằm hỏi, hai vị tiểu vương gia như thế nào? Tư Mã gia người quá nhiều. Này đó vương gia tuy vương tước, nhưng có thực quyền không mấy cái, cho nên Triệu Hàm Trương rất ít hiểu biết những người này. Trong lịch sử, trong lịch sử Mẫn Đế cùng Dự Trương Vương đều tuổi còn trẻ đã chết. Đừng nói bày ra chính mình giá trị, bọn họ cả đời đều nắm giữ ở người khác trong tay. Có chỉ là lấy bọn họ danh nghĩa phát ra đi bố cáo, đại biểu chính là bọn họ phía sau thế lực ý tưởng, cũng không phải bọn họ, trong lịch sử ghi lại ít ỏi. Triệu Hàm Trương có thể từ giữa được đến không nhiều lắm. Nguyên Lập nhỏ giọng nói, hai vị tiểu vương gia kém một tuổi, Tần Vương tuy mềm yếu, lại còn có chút chính mình chủ ý, Dự Trương Vương tuổi nhỏ, cái gì đều nghe người khác. Hắn nói, hắn lại tri ân, biết là sứ quân cứu hắn, đối sứ quân thực thân cận tín nhiệm, ám chỉ Dự Trương Vương càng thích hợp làm đời kế tiếp hoàng đế. Triệu Hàm Trương không ngôn ngữ, xoay người vào nhà, đống lửa biên ngồi bốn người lập tức đứng dậy. Tuân Phiên cùng Tuân Tổ muốn nói chuyện, nhưng thấy Triệu Hàm Trương chỉ cúi đầu xem Tần Vương cùng Dự Trương Vương. trên người còn mang theo huyết sát chi khí, ngẫu nhiên ngước mắt nhìn về phía bọn họ trong ánh mắt còn lóe lạnh lẽo. Hai người liền run rẩy không dám mở miệng nói chuyện, Tần Vương cùng Dự Trương Vương đều khẩn trương. Đến ngón chân chảo địa, Triệu Hàm Trương dường như nhìn không tới giống nhau. Tiến lên tìm vị trí ngồi xuống, thấy hai người còn đứng, nàng lúc này mới chỉ bên cạnh nói, hai vị tiểu vương gia mời ngồi, đêm nay cuối cùng canh một. Ngày mai thấy, tấu chương xong, hết chương.